tỏa ra ánh sáng lấp lánh, nhưng cũng hết sức lạnh lùng. Cảnh này xem như NG, diễn lại nào, cô nói. Tưởng Thành Duật chưa kịp phản ứng lại, Thẩm Đường đã bước vào lại trong sân. Cô chạy về phía anh, làn váy dài đón gió khẽ bay lên. Lúc này Tưởng Thành Duật mới phát hiện ra cô không đi dép, vì sợ làm ồn, nên cô đi chân trần chạy ra mở cửa cho anh. Tưởng Thành Duật cúi người đón lấy cô rồi ôm chặt vào lòng mình. Mặt gió biển đang thét gào, anh và cô trao cho nhau một nụ hôn sâu. Khi hai đôi môi rời khỏi, Thẩm Đường vòng tay ôm lấy cổ anh, lấy lại hơi thở. Cô luôn có một cảm giác không chân thực, tự như đang nằm mơ. Tưởng Thành Duật thả cô xuống, đừng lộn xộn, chỗ này toàn là đá nhỏ. Anh đi về phía xe hơi lấy vali. Thẩm Đường lùi vào phía sau cánh cửa vài bước, tạm đứng trên bậc tam cấp ở trong sân. Sóng biển gào thét, từng đóa bọt sóng trắng xóa ập vào tầm mắt. Cô đưa tay khẽ gãy dây thường xuân, rồi lại ngẩng đầu ngắm nhìn Tưởng Thành Duật. Thành phố rực rỡ như bầu trời đầy sao thế này, đều không bằng một phần vạn của người đàn ông trước mặt cô. Tưởng Thành Duật nói với tài xế vài câu, sau đó hai chiếc xe lần lượt nối đuôi nhau rời đi, còn anh thì xách vali đi tới. Sợ đánh thức khách ở trọ, anh đành phải xách vali lên. Thẩm Đường đi sau lưng anh, khóa lại cửa rào. Giống như ăn trộm, Tưởng Thành Duật bước đi rón rén, sợ ông nội bất chợt tỉnh dậy, lù lù xuất hiện trong nhà rồi bắt gặp anh. Đi đến phòng khách, Thẩm Đường chỉ về phía căn phòng ngủ bên tay trái. Tưởng Thành Duật cầm nắm cửa, khẽ vặn một cái cánh cửa đã được mở ra. Vào phòng khóa trái cửa, hai người thở phào nhẹ nhõm. Tưởng Thành Duật đặt vali bên cạnh cửa sổ, quan sát một vòng phòng ngủ, phong cách trang trí không khác mấy với căn biệt thự ở Bắc Kinh của anh. Ngay cả giấy dán tường cũng cùng một kiểu, nhà tự xây nên rộng rãi, gần như là bằng biệt thự. Trong phòng có cả phòng tắm riêng, phòng để quần áo, bên cạnh cửa sổ còn có ghế sofa và bàn trang điểm. Em vừa trang trí lại phòng hả? Anh cố gắng nói thật nhỏ. Mới sửa lại hồi năm ngoái, Thẩm Đường mang dép vào, không sao đâu, anh cứ nói chuyện như bình thường đi, lúc cải tạo lại phòng em đã làm cách âm rồi. Tưởng Thành Duật hỏi thăm chuyện nhà cô. Vừa nãy xe chạy qua rất nhiều căn nhà thuộc sở hữu của cô, sân cũng lớn, sao gia đình em lại xây nhiều nhà thế? Thẩm Đường, vì có tiền chứ sao? Anh bị cô làm cho nghẹn họng. Thẩm Đường bật cười, căn nhà sát bên cũng là nhà của em đấy. Hóa ra nhà cô còn nhiều hơn anh nhìn thấy. Tưởng Thành Duật bâng quơ nói một câu, bên kia là nhà ba em ở hả? Những chuyện liên quan đến ba mẹ mình, cô đã từng nói với anh khi trên mạng nổ ra tin đồn. Cô kể sau khi ba mẹ ly hôn thì ai nấy đều có gia đình mới của riêng mình. Còn cô sống cùng với ông nội, bên đấy cũng cho người ta thuê làm ăn. Ba em, cái từ ba này sao mà lại lạ lẫm đến thế, bọn họ không ở Thâm Quyến, mà thôi, đừng nhắc đến mấy chuyện này nữa. Tưởng Thành Duật cũng nhận ra quan hệ giữa cô và ba mẹ mình không được tốt, cô không muốn nói thì anh cũng sẽ không truy hỏi. Vừa nãy đi chân trần ra ngoài, nên Thẩm Đường mang dép vào phòng tắm rửa chân. Tưởng Thành Duật lấy đồ dùng hàng ngày và áo ngủ ra, anh cởi áo vét vứt lên thành ghế, khẽ hất cằm. Anh bắt đầu cởi nút áo sơ mi, Thẩm Đường rửa chân đi ra, làn váy dài được cô túm lại ở bên chân. Cô ngồi bên mép giường, trở tay chống lên đệm, dáng vẻ vô cùng thản nhiên và thoải mái. Cô nhìn Tưởng Thành Duật đang cởi cúc áo, sao anh lại chạy từ Quảng Châu đến Thâm Quyến nửa đêm nửa hôm vậy hả? Có một người bạn gặp chút trục trặc trong chuyện làm ăn nên anh đến giúp, ở lại đó cũng không còn chuyện gì làm. Dù đã giải thích trên WeChat, nhưng Tưởng Thành Duật vẫn nói lại một lần ở trước mặt cô. Chỉ là một người bạn quen trong đại viện từ nhỏ mà thôi. Em biết rồi, Thẩm Đường đáp. Anh đã nói rồi. Tưởng Thành Duật tháo đồng hồ xuống, đặt lên tủ đầu giường. Anh chỉ có mình em thôi, nên em chẳng có cơ hội để lên cơn ghen với cô nào đâu. Một câu vô ý của anh cũng đủ khiến lòng người dậy sóng. Thẩm Đường không còn thắc mắc vì sao anh lại đến Quảng Châu nữa. Anh vừa về nước hôm nay hả? Ừ, bây giờ anh vẫn còn đang bị lệch múi giờ đây. Anh đoán điều kiện nhà nghỉ ở nơi đây có hạn, không có dịch vụ cần thiết như phòng tổng thống mà anh thường ghé, cho nên tự mình chuẩn bị dép lê. Thay dép, Tưởng Thành Duật cầm áo ngủ đi vào phòng tắm. Chờ Tưởng Thành Duật tắm xong, ngoài phòng chỉ có ánh đèn treo tường còn sáng, trên tủ đầu giường có thêm một ly nước ấm, một quyển sách, và một lọ melatonin. Thẩm Đường đã nằm lên giường, đeo bịt mắt, chừa lại một nửa phần chăn cho anh. Tưởng Thành Duật uống hết nửa ly nước ấm, nhưng lại không uống melatonin. Anh kéo bịt mắt của cô xuống, em ngủ được à? Thẩm Đường cười, đây là giường của em, sao em không ngủ được hả? Tưởng Thành Duật bắt đầu hôn cô, từ cổ dần dần dịch chuyển xuống phía dưới. Xa nhau một thời gian, cô biết sẽ không thể nào kiểm soát được nếu tiếp tục nụ hôn như thế này. Trong nhà không có bao, cô không biết anh sẽ đến, nên không chuẩn bị bao. Giọng Tưởng Thành Duật khàn đi, không phải anh còn miệng với tay ư, được anh ôm, được anh hôn như thế, Thẩm Đường cũng bắt đầu muốn có được anh. Đèn trên tường quá chói, cô sờ soạng lấy bịt mắt đeo vào. Ngay lập tức, trước mắt chìm vào bóng tối. Cả người tựa như đang lên đênh trên mặt biển, mặc cho từng cơn sóng ập đến, cô như đắm chìm giữa đầu lưỡi và đôi môi của anh. Khi sóng êm biển lặng đã là một giờ sau, Tưởng Thành Duật tắm qua loa, sau đó chỉnh đèn xuống mức thấp nhất, anh vẫn còn đang bị lệch múi giờ, vì thế tựa lên đầu giường đọc kịch bản của cô. Thẩm Đường xoay người đối mặt với Tưởng Thành Duật, cô vẫn còn đeo bịt mắt, không nhìn thấy ánh sáng, cũng không biết Tưởng Thành Duật đang đọc quyển Mùa Hạ năm ấy mà cô chỉ đọc được hai trang. Tưởng Thành Duật đưa tay khoác lên bờ vai cô, sao em còn chưa ngủ? Trước khi anh đến em đã ngủ một giấc rồi, không buồn ngủ nữa, vừa nói, Thẩm Đường vừa chống tay lên. Tưởng Thành Duật quay đầu nhìn cô, sao thế, đổi tư thế xem có ngủ được không? Thẩm Đường gối đầu lên lồng ngực anh, đưa tay ôm eo anh, chừng nào anh về Bắc Kinh, không vội. Anh ở đây với em thêm vài ba ngày nữa, Thẩm Đường gật đầu, anh muốn ở lại đây chơi với cô vài ba ngày, nếu cứ ra vào phòng cô thì không tiện lắm. Thế ngày mai em đặt phòng cho anh, nhà anh Thẩm luôn giữ một phòng trống để khi có bạn bè tới chơi, cũng tiện hơn, ngày mai cô sẽ đặt phòng. Tưởng Thành Duật lật kịch bản sang trang khác, đặt cũng được, anh đã tới đây rồi, cũng nên ra mắt ông nội, thăm ông một chút. Đến lúc đó anh lấy thân phận khách du lịch tâm sự với ông nội, còn tối thì đến chỗ em ngủ, nhắc đến căn nhà lầu để làm homestay đằng trước, anh hỏi, em với nội sao không ở nhà lầu ngoại trước? Vừa mở cửa sổ ra là có thể ngắm biển rồi. Thẩm Đường, em ngắm từ nhỏ tới lớn, chẳng có gì mới mẻ hết, nhà cô cách bãi biển chỉ vài chục mét, lúc ăn cơm cũng có thể ngắm biển. Hồi nhỏ cô không có bạn chơi cùng, anh Thẩm lại lớn hơn tận cô 8 tuổi, lúc cô biết chuyện, anh Thẩm đã có thể giúp gia đình làm việc vặt. Mỗi khi nhàm chán, cô liền mang ghế ra ngoài trước cửa ngồi nhìn sóng biển đánh vào bờ, hoặc là ngồi trên bờ nghịch cát. Hồi đó cát ở đây không những như thế, cũng không có khách du lịch, bên bờ biển toàn là thuyền đánh cá của các gia đình trong thôn. Ông nội cũng có một chiếc, đến tuổi đến trường, ông nội đưa cô vào thành phố học, lúc ấy còn quá nhỏ, cô sợ ở một mình tại nơi xa lại, muốn về học ở trong thôn. Nhưng ông nội bảo, đây là trường mà ba cô tìm cho cô nhất định phải đi học, sau này mới có tương lai, cô hỏi nội, ba mẹ hết bận sẽ đến thăm cô chứ, đến bây giờ cô vẫn còn nhớ rõ dáng vẻ trầm mặc của ông, nội lừa cô, nói rằng ba cô nhất định sẽ về thăm cô. Cái câu ba nhất định sẽ về thăm cô đã trở thành một giấc mơ trước khi cô lên cấp 2. Đến khi lên cấp 2, cô mới hoàn toàn tỉnh ngộ, không phải ba mẹ bận, mà là bọn họ không cần cô nữa. Thẩm Đường thôi suy nghĩ miên man, nói với Tưởng Thành Duật một câu, ngủ ngon, ngủ ngon. Tưởng Thành Duật vòng tay qua lưng cô. Thẩm Đường không biết mình thiếp đi từ lúc nào, âm thanh Tưởng Thành Duật lật giấy càng lúc càng xa. 5 giờ sáng, Tưởng Thành Duật bắt đầu thấy buồn ngủ, cuốn kịch bản đã xem được một nửa. Anh bèn tắt đèn đi ngủ, bên ngoài bờ biển bắt đầu trở nên náo nhiệt, đều là mấy thanh niên trẻ chờ xem mặt trời mọc. Ông nội đã quen dậy sớm, trời vừa sáng, ông đã xách xe điện chạy một vòng quanh thôn, hầu như mỗi ngày đều thế. Nhà nghỉ của anh Thẩm cũng đã mở cửa từ sớm, ông nội, hôm nay cũng ra ngoài dạo hả? Ông nội đáp, dù sao cũng không ngủ được, còn Đường Đường thì không biết nó ngủ đến khi nào. Ông chạy được một đoạn rồi lại quay về, dặn dò anh Thẩm, Đường Đường ăn ít lắm. Bữa trưa tụi con không cần phải nấu thêm đồ ăn đâu, có gì ăn đó, nó không kén ăn. Anh Thẩm vâng dạ, bọn họ mở nhà nghỉ ở đây đã lâu, Thẩm Đường không lấy tiền thuê nhà, nhà họ liền chăm sóc một ngày ba bữa cho ông Thẩm, mỗi lần Thẩm Đường về đây cũng sẽ ăn cơm bên nhà họ. Thẩm Đường và Tưởng Thành Duật ngủ đến 10 giờ rưỡi mới dậy, ngày đầu tiên được nghỉ, tâm trạng vừa vui vẻ vừa thoải mái. Thẩm Đường nhìn cuốn kịch bản đang đánh dấu đặt trên tủ đầu giường. Còn cuốn sách hôm qua cô chuẩn bị cho Tưởng Thành Duật lại không có dấu vết đã đọc. Sao tự dưng bây giờ anh lại thích đọc kịch bản thế? Lần trước ở Bắc Kinh cũng vậy, anh đọc ngấu nghiến quyển Duyên Mỏng sắp sửa khai máy vào tháng sau. Tưởng Thành Duật hỏi một đằng trả lời một nẻo, bộ phim này cũng khá ổn, chừng nào quay thế? Mấy hôm trước cô đã thẳng thừng từ chối chị Lị, bây giờ lại cảm thấy phân vân, trong đầu dần dần hiện ra cuốn sổ con của ông nội. Em chưa có ý định nhận bộ phim này, cô nói xong thì thay một chiếc váy. Em đi mua bữa sáng cho anh ở trong phòng đừng đi đâu đấy. Từ, anh biết rồi. Thẩm Đường khóa cửa phòng ngủ, rút chìa khóa cầm theo. Cửa phòng ông nội mở toang, phòng khách không có ai, xe máy điện vẫn còn nằm trong sân. Thẩm Đường ra sân mới nhìn thấy ông nội, cô bước nhanh hơn. Ông đang ngồi trước cửa ở bên vệ đường, nhìn đám trẻ nô đùa trên bờ cát, đôi mắt vô thần. Giống hệt như cô lúc nhỏ, ngồi trước cửa ra vào nhưng lại không thấy biển đâu, chỉ biết ngóng trông ba mẹ đến thăm mình. Có khi ngồi đến mấy tiếng đồng hồ. Nội, dậy rồi à? Ông nội quay đầu lại, gương mặt đầy nếp nhăn hiện lên một nụ cười. Thẩm Đường ngồi xổm xuống, ghé lên đầu gối ông nội, nội đang nhìn gì thế? Ngắm trời ngắm đất, ông nội cười, già rồi, mỗi ngày đều rảnh rang không có chuyện gì làm, sống cũng không làm được gì. Qua được một ngày thì lại mất đi một ngày, ông nội, được rồi, không nói mấy chuyện này nữa. Thẩm Đường buồn nhất khi nghe những lời này, nhưng ông nội đã lớn tuổi, luôn thấy mình không còn sống được bao lâu, càng không yên lòng về cô. Cô siết chặt bàn tay, ngón tay đâm sâu vào, đấu tranh một lúc lâu. Ông nội, tháng 5 năm sau có lẽ con sẽ đến Thâm Quyến quay phim đó. Đợi tháng sau con đi thử vai mới dám chắc là có được nhận hay không. Nếu được nhận bộ phim này, đến lúc đó ông có thể thường xuyên đến đoàn phim thăm con rồi còn có thể gặp Trần Nam Kính. Ông cụ vừa nghe cháu gái nói sẽ quay phim ở Thâm Quyến, ông luôn miệng bảo tốt quá, nhưng chưa kịp vui mừng, ông lại lo lắng, ông nội thế này, có làm mất mặt con không? Nội, nội nói gì thế, chọc cháu gái mất hứng, ông cụ vội vàng cam đoan, ông nội nhất định sẽ đến thăm con, xem Đường Đường nhà chúng ta quay phim như thế nào. Nội vào nhà đi, bên ngoài nắng lắm. Thẩm Đường đứng dậy, con đi dạo một lát, rồi mua chút hải sản về ăn. Đi đến một chỗ yên tĩnh, Thẩm Đường gọi điện cho chị Lị. Em sẽ đi thử vai. Chị Lị sững sờ, vui vẻ ra mặt ngay lập tức. Nghĩ kỹ rồi hả? Thẩm Đường không đáp lại. Nghĩ kỹ gì, làm sao có thể nghĩ kỹ được chứ? Chẳng qua là cô muốn tạo cơ hội để ông nội có thể gặp được con trai vào những ngày cuối đời mà thôi. Vậy để chị liên lạc với đạo diễn Chu giúp em. Mấy hôm nay em cứ ở nhà nghỉ ngơi cho tốt đi. Cúp điện thoại, Thẩm Đường đi dọc bờ biển, kéo vành nón sụp xuống che mặt đi, cởi giày xăng đan ra rồi bước xuống biển. Trong lòng cứ có cảm giác khó chịu không thể nói thành lời. Cô đi dọc theo bờ biển, từ nơi có vài du khách đang bơi lội đến khi vơi dần, rồi đến khi chẳng còn ai nữa, cô nhắn tin cho chủ biên tạp chí thời trang mình quen, nhờ chị ấy cho mình số điện thoại của Trần Nam Kính. Trần Nam Kính làm phim Donnie đóng giày cho con gái mình là Trần Nhất Nặc, mà cô cuối cùng cũng chạy đến góp vui. Điện thoại được nhận máy ngay lập tức. Đường Đường hả con? Thẩm Đường không thấy lạ khi Trần Nam Kính có số điện thoại của mình, mấy năm trước, ông ta đã từng gọi cho cô, nhưng cô đã thẳng tay chặn số của ông ta. Hơn 20 năm không thèm quan tâm cô, chẳng muốn nhận cô, bây giờ lại giả vờ giả vịt ra vẻ ấy nấy, người cảm động cũng chỉ có mình ông ta mà thôi. Tôi muốn tham gia bộ Mùa Hạ năm ấy, vì các tin công khai, nên cô nhất định phải nhận được vai diễn này. Như thế thì ông nội mới có cơ hội đi thăm phim trường. Trần Nam Kính tưởng mình nghe nhầm. Con muốn đóng bộ phim này ư? Giọng Thẩm Đường lạnh lẽo, sao, không được à? Được, dĩ nhiên là được rồi. Đường Đường à, ba, nói được nửa câu, Thẩm Đường cúp luôn điện thoại. Trần Nam Kính còn định gọi lại, hỏi cô khi nào rảnh đến thử vai, chỉ cần thử cho có lệ là được. Nhưng vừa bấm gọi đi thì ông ta lại tắt, sợ cô vì các tin mà từ chối vai diễn. Lúc nãy khi nghe cô nói thế, ông ta rất kích động, cẩn thận dè dặt tìm từ để nói. Nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị cúp ngang. Tất cả những biểu cảm của ông đều rơi vào mắt của Chu Minh Khiêm. Hôm nay Chu Minh Khiêm hẹn Trần Nam Kính đến bàn dự án Mùa Hạ năm ấy, anh ta không hề tò mò chuyện đời tư của người khác, cầm ly uống nước. Trần Nam Kính hoàn hồn, nhìn về phía Chu Minh Khiêm, Thẩm Đường là con gái của chú, là con của chú với người vợ trước, hẳn là con từng nghe tin đồn của chú, đó không phải là tin đồn, đều là thật cả. Lời này tựa như tiếng sấm rền, nổ ầm ầm trên đỉnh đầu Chu Minh Khiêm. Khiến anh ta không cầm chắc cái ly, anh ta vờ bình tĩnh, Thẩm Đường ư, đúng vậy, Chu Minh Khiêm uống mấy ngụm nước liền, hòa hoãn bầu không khí, có phải con biết hơn nhiều rồi không? Trần Nam Kính không cười nổi, bao nhiêu tư vị tựa như những cơn sóng cuộn trào trong lòng, Đường Đường muốn đóng bộ phim này. Trước đó, khi Chu Minh Khiêm đọc hết kịch bản, trước mắt anh ta liền tự động xuất hiện gương mặt của Thẩm Đường, ban đầu anh ta định để Thẩm Đường nhận vai, cũng đã để người gửi kịch bản cho quản lý của Thẩm Đường. Tính cách của nhân vật chính còn lại là chú để biên kịch viết dựa vào Thẩm Đường hả? Trần Nam Kính không phủ nhận, nhưng ông cũng chỉ dựa vào tính cách của Thẩm Đường để viết kịch bản, chứ không có hy vọng xa vời rằng cô sẽ nhận bộ phim này. Chu Minh Khiêm khó hiểu, nếu là phim dành cho cô ấy, sao chú không nói thẳng với Thẩm Đường? Trần Nam Kính cũng bất đắc dĩ, con bé sẽ không nhận đâu. Trước đây chú gọi cho con bé, nó liền chặn số chú, tiền phí nuôi dưỡng và tiền học phí chú chu cấp khi con bé còn nhỏ. Nó nhân lên gấp 10 rồi chuyển trả lại hết cho chú vào năm ngoái. Cô còn nói với ông, số tiền trên xem như tôi và ông đã thanh toán xong, tôi không nợ nần gì ông nữa. Tất cả những người thiếu nợ tôi, rồi sẽ có một ngày tôi khiến các người phải trả lại gấp bội. Đấu tranh một lúc, Trần Nam Kính nhờ Chu Minh Khiêm, đến lúc đó, cháu hãy nói với dì Phàn của cháu là cháu muốn mời Thẩm Đường nhé, dẫu sao cũng là các tin công khai. Cuối cùng Chu Minh Khiêm cũng hiểu vì sao Trần Nam Kính lại tiết lộ bí mật động trời của mình cho anh ta, hóa ra là đem anh ta để đối phó với Phan Ngọc. Phan Ngọc là vợ hiện tại của Trần Nam Kính, là mẹ của Trần Nhất Nặc. Dì Phàn có biết Thẩm Đường là con gái của chú không? Biết. Trước khi kết hôn chú đã thẳng thắn nói với bà ấy, Trần Nam Kính đang tay vào nhau, dì Phàn của cháu không cho chú và Thẩm Đường xuất hiện cùng nhau, sợ lúc đó sẽ làm dư luận xôn xao, liên lụy khiến Nhất Nặc bị dân mạng mắng chửi, nói không chừng không thể tiếp tục ở trong giới này, bầu không khí im lặng kéo dài. Nếu để truyền thông biết được Thẩm Đường là con gái chú, bọn họ nhất định sẽ đào ba thước đất lên mà tìm ra vợ trước của chú là ai. Mẹ của Thẩm Đường, bà ấy có cuộc sống của mình, không hy vọng bất kỳ kẻ nào quấy rầy, kể cả là Đường Đường. Vì thế chú không nhận Đường Đường, ngay cả ba mình, cũng đã lâu rồi chú chưa về thăm ông ấy. Nếu như đổi lại là anh ta, nếu anh ta có một người ba ích kỷ và một người mẹ nhẫn tâm như thế, anh ta sẽ ra sao? Chu Minh Khiêm không dám tưởng tượng, chuyện của Trần Nam Kính và Thẩm Đường, anh ta chỉ là người ngoài, không biết phải nói gì, chỉ đành yên lặng uống nước, uống hết ly này, lại rót ly khác. Sóng biển ập vào làm ướt váy Thẩm Đường, cô đứng ngâm chân trong nước biển một lúc, sau đó lại men theo đường cũ trở về. Tưởng Thành Duật gọi điện đến, quán cơm trong thôn em đắt dữ vậy hả? Em đi xếp hàng gần một tiếng rồi đấy, chừng nào em mới về? Thẩm Đường, sắp rồi, em mua cho anh nhiều món ngon lắm. Cô bước nhanh về phía bờ, nhà vàng giấu người đẹp, suýt nữa cô đã quên mất Tiểu Kiều của mình rồi. Tưởng Thành Duật đặt điện thoại xuống, tiếp tục đọc kịch bản. Thẩm Đường vừa ra ngoài, anh liền đi tắm, bây giờ tóc đã khô rồi mà cô vẫn chưa về. Chưa đầy mấy phút, có người gõ cửa phòng. Tưởng Thành Duật cứ tưởng là Thẩm Đường về, anh liền đứng dậy đi mở cửa cho cô. Đường Đường à, nương, theo giọng nói của ông nội, cửa phòng ngủ cũng vừa mở ra. Bốn mắt nhìn nhau, mắt to trừng mắt nhỏ, hai người đều ngơ ra. Nguồn thiếu chương, mong độc giả thông cảm và đọc tiếp. Nhớ đăng ký kênh F5 Truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Cuộc họp qua video của Tưởng Thành Duật kéo dài gần 2 tiếng mới kết thúc, vừa đúng lúc đến khách sạn Nghiêm Hạ Vũ đang ở. Lúc bấy giờ anh mới đọc tin nhắn tối qua Điền Thanh Lộ gửi cho mình, mai anh có tới không? Hợp đồng hôm nay là do Điền Thanh Lộ làm trung gian giới thiệu. Tưởng Thành Duật, xin lỗi, tôi vừa mới thấy tin nhắn. Ngay sau đó, Điền Thanh Lộ gọi điện đến, tôi thấy xe của anh rồi, lát nữa nói chuyện sau. Tưởng Thành Duật nhìn ra bên ngoài cửa sổ, Điền Thanh Lộ đang đứng trên bậc tam cấp của khách sạn. Cô ta đang nhìn về phía anh. Điền Thanh Lộ mặc một cái áo sơ mi không tay màu trắng, phối với váy dài màu xanh khói, vừa đơn giản lại vừa nhẹ nhàng, gương mặt được trang điểm vô cùng xinh đẹp. Cô ta thấy mình điên rồi, chẳng phải chỉ đi gặp Nghiêm Hạ Vũ thôi sao, thế mà cô ta lại ở nhà sửa soạn hơn một tiếng đồng hồ mới chịu ra ngoài. Tưởng Thành Duật đi tới, Điền Thanh Lộ cười nói với anh, không thấy anh trả lời tin nhắn, tôi còn tưởng anh không đến chứ. Cô ta biết Tưởng Thành Duật không thích quanh co nên đi thẳng vào vấn đề. Tối nay do ông cụ Tiêu làm chủ, ông ấy rất thích anh. Ông cụ Tiêu năm nay đã 82, nhưng vẫn chưa rời khỏi vị trí chủ tịch hội đồng quản trị. Ông ta là một nhân vật truyền kỳ trong giới kinh doanh, phong cách làm việc quyết đoán và tàn nhẫn, nhờ thế mà việc làm ăn của nhà họ Tiêu trải rộng toàn cầu. Tưởng Thành Duật nhìn sang, cô thân với chủ tịch Tiêu lắm hả? Điền Thanh Lộ lắc đầu, tôi chưa gặp ông ấy, nhưng con gái của ông ấy là người đầu tư của công ty tôi. Ông cụ Tiêu có hai người con trai và một người con gái út tên là Tiêu Chân. Dù Tiêu Chân bây giờ đã 47 tuổi, đã lập gia đình và có hai đứa con, nhưng đến nay vẫn là hòn ngọc quý trên tay của ông cụ Tiêu. Tiêu Chân được gia đình chiều chuộng từ nhỏ, nhưng nghe nói bà cũng là đứa con khiến ông cụ Tiêu đau đầu nhất. Khi Tiêu Chân được 20 đã từng ầm ĩ với ba mình một trận thật to. Không biết tin này là thật hay giả, cũng không có cách nào chứng thực, nhưng năm ấy Tiêu Chân từng bỏ dở việc học lên nghiên cứu sinh. Không rõ nguyên nhân, sau đó cũng không tiếp tục học nữa. 10 năm trở lại đây, Tiêu Chân đầu tư vào không ít xí nghiệp ở Thâm Quyến, bao gồm cả công ty. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Cô ta, lúc trước cô ta rời khỏi Bắc Kinh đến Thâm Quyến lập nghiệp là do Tiêu Chân đưa ra một khoản đầu tư khá lớn. Tuy Tiêu Chân đầu tư cho cô ta không ít, nhưng xưa nay bà ấy chưa bao giờ hỏi đến tình trạng kinh doanh của cô ta, tất cả đều do thư ký và ekip đầu tư liên lạc với cô ta. Cô ta cũng không quen Tiêu Chân. Sáng hôm qua, Tiêu Chân tự mình gọi đến cho cô ta, nói ba của bà muốn hợp tác với GR, hỏi cô ta có thể đứng giữa làm cầu nối hay không. Hiếm khi được bà ấy tìm mình giúp đỡ, dĩ nhiên cô ta sẽ không từ chối. GR là một trong những công ty Tưởng Thành Dược góp vốn, ba đại cổ đông của GR chính là Phó Thành Lẫm, Nghiêm Hạ Vũ và Tưởng Thành Dược. Hai người vừa đi đến thang máy, thư ký của Nghiêm Hạ Vũ đã đứng đó chờ sẵn. Thư ký quẹt thẻ giúp bọn họ chứ không đi lên theo. Thang máy lên đến tầng Nghiêm Hạ Vũ ở, Tưởng Thành Dược nhường cho Điền Thanh Lộ ra trước, sau đó mới ra sau. Điền Thanh Lộ chỉ về khu nghỉ ngơi, tôi sang đó gọi điện thoại, cô ta chỉ tìm một cái cớ, ba người bọn họ bàn công việc, nếu cô ta ở đó thì không tiện. Còn có một nguyên nhân khác, đó chính là sắp gặp lại Nghiêm Hạ Vũ, lòng Điền Thanh Lộ chợt rối loạn như tơ vò, cô ta cần phải bình tâm lại. Nghiêm Hạ Vũ rảnh tay rảnh chân, đang bày trò pha cà phê. Phó Thành Lẫm cũng ở chỗ anh ta, đến sớm hơn Tưởng Thành Dược vài phút, anh ta mang ba ly cà phê ra, nói với Tưởng Thành Dược, Điền Thanh Lộ bảo trưa sẽ ghé qua đây. Tưởng Thành Dược, cô ta đến từ sớm rồi, tôi vừa gặp ở dưới lầu. Không chờ Nghiêm Hạ Vũ hỏi, anh nói luôn, Điền Thanh Lộ đến khu nghỉ ngơi gọi điện thoại rồi, bảo sao không thấy cô ta. Nghiêm Hạ Vũ bưng cà phê đến, đưa cho mỗi người một ly. Tưởng Thành Dược nhận cà phê, còn Phó Thành Lẫm bắt tréo chân ngã người vào sofa nhắm mắt dưỡng thần, nằm có vẻ mệt mỏi. Tưởng Thành Dược nhìn sang Phó Thành Lẫm, cậu đến đây để ngủ đấy à? Nghiêm Hạ Vũ tiếp lời, tối qua cháu gái cậu gọi cho tôi, muốn hóng hớt chuyện tình cảm giữa cậu và Thẩm Đường. Mà cậu cũng biết tôi không phải người nhiều chuyện, vừa hay Phó Thành Lẫm cũng ở đó, thế là tôi để cậu ta hầu chuyện với cháu gái của cậu. Rồi sao nữa, ai mà biết cháu gái cậu lại nói nhiều đến thế, túng Phó Thành Lẫm nói đến hơn 3 tiếng đồng hồ, đến khi điện thoại hết pin sập nguồn mới chịu thôi đấy. Tưởng Thành Dược không hiểu chuyện của mình và Thẩm Đường có gì mà khiến cho cháu mình tám đến mấy tiếng đồng hồ. Nghiêm Hạ Vũ quay lại chuyện chính, không biết chủ tịch Tiêu có ý gì lại chủ động ném cành ô liu cho chúng ta, sau khi kết thúc hợp đồng này, GR của chúng ta sẽ kiếm được một bộn đấy. Tưởng Thành Dược ghét nhất chính là nói chuyện tình nghĩa khi bàn chuyện công việc, hành động lần này của chủ tịch Tiêu rõ ràng là ban ơn cho bọn họ, nếu đã nhận ơn thì nhất định phải trả lại. Người như ông cụ Tiêu này, cậu đã thấy ông ấy đã bao giờ làm ăn lỗ vốn chưa? Phó Thành Lẫm đang híp mắt dưỡng thần chợt nói xen vào, bữa tiệc tối nay để tôi và Nghiêm Hạ Vũ đi là được rồi, cậu không cần phải đi đâu. Bọn mình mà sang đó hết thì chẳng còn lấy một lá bài tẩy. Tưởng Thành Dược cũng có ý này, Phó Thành Lẫm là ông chủ của GR, không đến dự tiệc thì không được, thêm một đại cổ đông là Nghiêm Hạ Vũ, cũng xem như nể mặt mũi chủ tịch Tiêu. Tiệc tối nay còn có ai? Anh hỏi. Nghiêm Hạ Vũ đáp, chẳng có mấy người. Ngoại trừ chủ tịch Tiêu ra thì còn có con gái ông ấy, Tiêu Chân. Mấy người này xem như là bề trên của chúng ta. Tưởng Thành Dược gật đầu, anh chưa bao giờ nói chuyện với Tiêu Chân, cũng không quen biết gì. Bọn họ vừa bàn xong, chuông cửa liền vang lên, là Điền Thanh Lộ đến. Tưởng Thành Dược ngồi phía ngoài cùng, vì thế anh đứng dậy đi ra mở cửa. Ngay khi cánh cửa được mở ra, trái tim đang không ngừng loạn nhịp kia của Điền Thanh Lộ bất chợt lỡ một nhịp. Cô ta không ngờ người mở cửa lại là Tưởng Thành Dược. Gắng gượng nở một nụ cười. Nghiêm Hạ Vũ vẫn giữ phong độ của một quý ông nên có, anh lịch sự hỏi Điền Thanh Lộ, trà hay cà phê? Cà phê đi, cảm ơn anh. Điền Thanh Lộ vờ như phóng khoáng đáp lại Nghiêm Hạ Vũ, cô ta cố gắng không nhìn đi chỗ khác. Lần gặp mặt trước đó của hai người chính là hôm Tết vừa rồi, bọn họ tình cờ chạm mặt nhau khi đang trên đường chúc Tết người lớn, không trò chuyện gì nhiều, chỉ đơn giản nói mấy câu như chúc mừng năm mới. Gặp nhau một lần nữa, trong lòng vẫn còn xốn xang. Điền Thanh Lộ cố gắng duy trì vẻ mặt bình tĩnh, ngồi xuống cạnh Phó Thành Lẫm. Chủ tịch Tiêu có ý định hợp tác với GR, cô ta liên hệ với Phó Thành Lẫm đầu tiên. Vì chuyện này quan trọng nên ba cổ đông lớn bọn họ phải tập hợp lại. Nếu không thì Nghiêm Hạ Vũ không có khả năng có liên hệ với cô ta. Điền Thanh Lộ không chắc tối nay ba người họ có đến dự tiệc hay không, thế là cô ta thử ướm lời, vậy để tôi về báo lại với Chủ tịch Tiêu, các anh đều đến chứ? Phó Thành Lẫm trả lời. Tôi và Nghiêm Hạ Vũ sẽ đến, Tưởng Thành Dược còn có bữa tiệc khác. Điền Thanh Lộ khẽ gật đầu, tôi biết rồi, bọn họ có tính toán của riêng mình, trên chuyện làm ăn, cô ta không thể lẫn lộn vào đó. Sau khi giải quyết những vấn đề có thể gặp phải trong quá trình thương thảo, Tưởng Thành Dược ra về lúc 2 giờ chiều, đi được nửa đường, anh gọi điện cho Thẩm Đường. Lúc cô bắt máy, tiếng sóng biển và tiếng người ồn ào truyền đến tai anh trước tiên, em đang ở ngoài bờ biển hả? Ừ. Đọc kịch bản không vô, Thẩm Đường đang nghịch nước biển, thỉnh thoảng lại đưa chân vẫy nước, anh xong việc rồi à? Tưởng Thành Dược nhìn biển báo giao thông bên ngoài cửa sổ, anh nói lại với Thẩm Đường biết mình đang về tới đâu. Gió lớn, Thẩm Đường phải đưa tay giữ lại nón, vậy thì khoảng chừng 40 phút nữa là anh về đến nhà rồi. Em còn tưởng anh gọi cho em có chuyện gì chứ? Tưởng Thành Dược chống tay lên cửa sổ, không có gì, Từ xưa đến nay bọn họ không bao giờ nấu cháo điện thoại với nhau, nếu có người gọi cho đối phương thì nhất định có chuyện, không lớn thì nhỏ. Anh hỏi lại lời vừa nãy của cô, sao lại đọc kịch bản không vô? Vì Trần Nam Kính, vì chuyện quá khứ. Thẩm Đường nuốt xuống những lời nói thật đang ở bên môi, anh không ở bên cạnh em không yên tâm. Tưởng Thành Dược bật cười, lời này của em tổng cộng 11 chữ, nhưng chẳng có chữ nào là thật cả. Tiếng cười sảng khoái của Thẩm Đường truyền qua điện thoại, tiếng sóng biển cũng càng rõ ràng thêm. Tưởng Thành Dược nói, không xem được thì tạm thời đừng xem nữa, chờ anh về, em yên tâm rồi xem tiếp. Em cũng có ý này, hôm nay Thẩm Đường mặc quần short, tiện bề nghịch nước, cô càng đi ra chỗ sâu hơn. Không ai tắt điện thoại, hai người cứ anh một câu em một câu nói chuyện trên trời dưới đất. Thẩm Đường chợt nhớ ra, đúng rồi, em đã giải thích với ông nội, anh đến thôn Hải Đường là vì theo đuổi em lại không muốn yêu đương cho nên không chấp nhận anh. Xưa giờ ông nội không bao giờ truy hỏi ngọn ngành, hẳn là ông sẽ không hỏi lại anh đâu, lúc về nhà anh cũng không cần phải giải thích với ông. Cô đã giúp anh giải quyết một vấn đề nho nhỏ, chờ anh về, anh sẽ tập kịch bản với em, đang nói chuyện, Tưởng Thành Dược có một cuộc điện thoại công việc gọi đến, trước khi cúp máy anh không quên dặn dò cô, em đến chỗ nào vắng người mà nghịch nước, đừng để bị du khách nhận ra, yên tâm đi, em bịt kín lắm, nhưng không như mong muốn, cô nhanh chóng bị vả mặt bởi chính lời nói đầy chắc nịch của mình. Trời không còn sớm, Thẩm Đường đi dọc theo bãi cát về nhà mình, lúc vừa đi vừa bấm điện thoại thì nón cô bị gió thổi bay mất. Nhưng ở một khu du lịch nho nhỏ thế này mà vẫn có người nhận ra cô. Trên bờ, ông nội vẫn như mọi ngày, sau khi chạy xe máy điện một vòng lại ngồi dưới tán dù trước sân hóng gió biển, ngắm nhìn du khách qua lại. Hai chiếc xe hơi màu đen ông gặp lúc sáng chậm rãi dừng ở ven đường, Tưởng Thành Dược bước xuống xe. Nếp nhăn trên mặt ông nội như giãn ra, đôi mắt ngập tràn ý cười. Tưởng Tổng, hình như cô Thẩm đang bị du khách vây quanh, vệ sĩ nhạy cảm, vừa liếc mắt đã nhận ra bờ biển ồn ào có chút khác thường. Tưởng Thành Dược đưa mắt nhìn sang, hai vệ sĩ khác đã chạy về phía bãi biển. Ông nội, con sang đó tìm Thẩm Đường, Đường Đường bị sao thế, ông nội không hiểu gì. Có lẽ cô ấy bị du khách nhận ra, Tưởng Thành Dược nhanh chân chạy sang đó, một bước nhảy xuống vài bậc thang. Đến bờ biển, mới bước được vài bước, trong giày da của Tưởng Thành Dược đã dính đầy cát. Nhưng anh không quan tâm đến chuyện này, đi thẳng đến chỗ của Thẩm Đường. Không biết có ai ở trên bãi biển gọi tên Thẩm Đường, thế là du khách chen nhau chạy đến. Dù không phải là fan của cô, nhưng bọn họ đều muốn góp vui nhìn minh tinh bằng khoảng cách gần nhất. Tưởng Thành Dược bị đám đông đẩy về phía trước, giày da rơi đầy cát lại dẫm xuống biển, một cơn sóng ập tới, nước biển thấm ướt ống quần anh. Má ơi, sao Thẩm Đường trắng thế, chân chị ấy y như được photoshop ra vậy. Tôi đi chết đây, đừng cứu tôi, đừng chen lấn mà. Tôi không thấy gì hết. A. Đủ âm thanh kích động và tiếng thét chói tai vang lên không dứt. Tưởng Thành Dược bây giờ có muốn tiến lên nửa bước cũng khó, xung quanh toàn là người, anh hoàn toàn đã trải nghiệm được cảm giác theo đuổi thần tượng. Với dáng người cao to của mình, anh dễ dàng nhìn thấy Thẩm Đường. Cô đang đứng gần mép nước, cầm nón rộng vành trong tay chụp ảnh cùng mọi người, nhóm du khách vừa quay video vừa muốn dành nhau chụp ảnh với cô. Hai vệ sĩ chen vào đám người đến bên cạnh Thẩm Đường, che chở đưa cô đi vào bờ. Thẩm Đường được vệ sĩ đưa đi xuyên qua đám đông, du khách không đi theo, bọn họ vốn không muốn làm phiền Thẩm Đường, chỉ muốn đứng từ xa chụp một tấm ảnh, nhưng người càng lúc càng đông, tình huống trở nên mất khống chế. Lúc nãy Thẩm Đường loáng thoáng nhìn thấy một bóng người cao cao, vì quá đông nên cô không chắc có phải là Tưởng Thành Dược hay không, có lẽ là do cô bị hoa mắt, anh mặc đồ vest đi giày da, nên không thể nào đi xuống biển cùng mọi người được. Đi được vài bước, cô không nhịn được tò mò ngoái đầu lại nhìn, đám đông vẫn chưa tản đi. Tưởng Thành Dược đeo kính râm như hạt giữa bầy gà, anh đang nhìn cô. Thẩm Đường vẫy tay với mọi người, giơ hai ngón tay ra dấu bắn tim. Có một nam sinh trong đám du khách hô to, Thẩm Đường, anh cũng yêu em. Tài xế chạy xe đến, Thẩm Đường và hai vệ sĩ ngồi lên xe rời đi. Rất nhanh, đám du khách dần dần tản đi, bãi biển khôi phục lại dáng vẻ bình thường. Tưởng Thành Dược vắt khô ống quần, mang giày quay về, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời anh chật vật thế này. Ông nội thấy thế thì chống gậy đứng ậy. Sao lại ướt thế này? Không sao đâu ạ, Tưởng Thành Dược đỡ ông cụ ngồi xuống, Thẩm Đường lên xe đi dạo một vòng, chờ không còn ai để ý nữa sẽ về nhà bằng cửa sau ạ. Ông cụ giục anh, con mau mau về phòng thay giày đi. Tưởng Thành Dược không đi vội, anh nán lại nói chuyện với ông. Ông nội đã biết chuyện Tưởng Thành Dược đang theo đuổi cháu mình, ông vui lắm, còn an ủi anh vài câu, bảo với anh đừng có gấp. Tưởng Thành Dược cười nói, ông nội, ông thấy con có thể theo đuổi Thẩm Đường thành công không? Ông cụ vốn muốn khen Tưởng Thành Dược, có thể chứ. Ông thấy có cơ hội đấy, đường đường nhà ông rất thích người đẹp trai. Tưởng Thành Dược về nhà tắm rửa thay sang một bộ đồ mới. Anh không làm gì mà chỉ lẳng lặng ngồi trên sofa một lúc, ngẫm nghĩ lại câu nói vừa nãy của ông nội. Nói thẳng ra thì, Thẩm Đường chỉ nhìn trúng gương mặt của anh, đúng là một cô gái nông cạn. Đến khi trời gần sập tối, Thẩm Đường mới về đến nhà. Để đền bù, cô mang về cho anh một phần đồ ăn vặt của thôn Hải Đường và một hộp trái cây. Ở nhà một mình chán lắm hả anh? Tưởng Thành Dược gấp cuốn kịch bản lại, cũng tạm. Thẩm Đường quẳng đôi dép lê sang một bên, bước chân trần đến cạnh Tưởng Thành Dược, áp đầu gối vào chân anh, ý muốn ngồi lên đùi của anh. Tưởng Thành Dược đặt hai chân ngang bằng nhau, để cô ngồi vào lòng mình. Anh đưa tay ôm lấy cô, nhắc đến chuyện ở ngoài bờ biển lúc chiều, em ra giấu tay với anh đúng không? Anh đã biết rồi sao còn hỏi? Thẩm Đường kéo cổ áo anh ra, kiểm tra vết hôn trên đó có đỡ chưa, bây giờ chỉ còn hơi tím tím, đã nhạt bớt so với buổi sáng. Trên người anh còn có hương sữa tắm mát lạnh. Tưởng Thành Dược cúi đầu nhìn cô, giấu tay kia hình như có nghĩa là thích, anh lên tiếng hỏi cô, em thích anh chỗ nào? Thẩm Đường ngửa mặt lên, đôi mắt đong đầy sự chân thành, em thích tâm hồn của anh. Tưởng Thành Dược nhìn cô như cười như không, ý anh chính là, em dối lòng như thế không sợ nửa đêm quỷ đến gõ cửa à. Kế đó, hai người không hẹn mà cùng bật cười, Thẩm Đường lại bày tỏ tâm ý với anh, thật sự là em thích tâm hồn của anh mà. Tưởng Thành Dược hôn lên khóe môi cô, có là giả thì anh cũng tin. Thẩm Đường chỉ mấy món quà vặt cô mang về, anh ăn chút đi, để nguội là không ngon đâu. Cô trượt khỏi người anh ngồi xuống sofa. Tưởng Thành Dược đặt cuốn kịch bản mùa hạ năm ấy xuống rồi đi rửa tay. Thẩm Đường tiện tay cầm lên, đọc tiếp trang mình đang đọc dở. Tưởng Thành Dược ra khỏi nhà vệ sinh, trông thấy cô mất tập trung thì hỏi, kịch bản hay thế này sao em lại không nhận? Cô đã quyết định sẽ nhận phim nhưng vẫn chưa kịp nói với anh. Thẩm Đường ngẩng lên đáp, anh còn biết kịch bản hay hay không nữa hả? Lần trước đọc kịch bản Duyên Mỏng, anh lướt nhanh như gió, chủ yếu chỉ tìm theo từ khóa xem có cảnh hôn hay không, nhưng kịch bản lần này anh lại đọc rất nghiêm túc. Tưởng Thành Dược ngồi xuống cạnh cô, lấy bối cảnh 30 năm phát triển của Thâm Quyến, tình tiết cao trào, phân đoạn tình cảm đáng xem, nhân vật có điểm sáng, đây không phải là một kịch bản hay ư, đạo diễn là ai thế? Anh lại hỏi, Châu Minh Khiêm, em nhận đi, có thể nâng cao diễn xuất, nói không chừng còn có thể nhận giải nữa. Nếu em muốn tiếp tục con đường diễn viên này thì không thể không có tác phẩm tiêu biểu. Thẩm Đường ngã người vào sofa, Tưởng Thành Dược chưa bao giờ cho cô lời khuyên trong công việc, đây là lần đầu tiên. Cô vẫn chưa đọc phần sau của kịch bản, nhưng phim của Châu Minh Khiêm thì phân đoạn tình cảm rất mượt. Cô báo trước với anh, đến lúc đó nhất định sẽ có rất nhiều cảnh hôn, còn là cảnh quay chậm đấy. Tưởng Thành Dược ghim một miếng trái cây bỏ vào miệng, nhai chậm chậm, vừa hay có cớ để im lặng. Anh không thích cô diễn cảnh hôn, đây là sự thật. Thẩm Đường đỡ trán nhìn anh, cô lấy kịch bản làm quạt, nhưng lại chẳng có tí gió nào. Cuối cùng Tưởng Thành Dược cũng lên tiếng, em cứ nhận đi, có cảnh hôn cũng không sao cả. Lúc em quay thì hãy nhớ đến anh. Thẩm Đường bình tĩnh nhìn anh, Tưởng Thành Dược đút cho cô một miếng xoài. Cô đặt kịch bản sang một bên, ông lấy eo anh, sờ sờ dây lưng của anh, sau đó cởi ra. Tưởng Thành Dược nắm chặt tay cô, đừng quậy, lát nữa sẽ cho em. Thẩm Đường tỉnh rụi, không có bao. Anh mua trong thành phố rồi. Tưởng Thành Dược hất cầm về phía cái túi anh mang về, 10 hộp, anh mua nhiều thế làm gì, kiểu gì cũng sẽ cần dùng đến. Tưởng Thành Dược đáp, nếu không xài hết thì tăng ca thôi. Thẩm Đường, đến khi dùng đến hộp thứ 7, kỳ nghỉ buộc phải kết thúc sớm vì Thẩm Đường nhận điện thoại của chị Lị, bảo cô về Bắc Kinh thử vai, chị ấy đã hẹn Châu Minh Khiêm vào chiều mai. Cô không có ý định đi thử vai, nhưng lại có chuyện muốn gặp mặt Châu Minh Khiêm. Đã bước sang đầu tháng 11 rồi. Thử vai xong cô phải bay sang Hoành Điếm, bộ Duyên Mỏng kia cũng sắp sửa đến ngày khai máy. Đây là khoảng thời gian cô ở cùng Tưởng Thành Dược lâu nhất, anh ở thôn Hải Đường với cô trọn 11 ngày. Trước khi tạm biệt nhau, ông nội nghĩ Tưởng Thành Dược vẫn chưa thu phục được cháu gái của mình bèn trấn an anh, ông nói rằng nhất định sẽ thành công. Lý do chính là Thẩm Đường đã nguyện ý mua quà vặt cho anh. Không có cách nào nói thật, Tưởng Thành Dược chỉ biết cười cho qua. Dạo gần đây, anh ở với ông nội còn nhiều hơn cả Thẩm Đường. Phần lớn thời gian Thẩm Đường đều ở nhà đọc kịch bản, còn anh phụ trách đưa ông nội ra ngoài tản bộ. Anh hầu như đã khám phá khắp các ngõ ngách của thôn Hải Đường, những chỗ mà khi bé Thẩm Đường hay đến, ông cụ đều nhớ rất rõ, cũng tiện đường dẫn anh đến xem. Đến tối, Thẩm Đường sẽ ngụy trang thật kỹ, sau đó đi dạo vòng vòng các con hẻm, hóng gió biển, khi quay về nhất định sẽ mang đồ ăn về cho anh. Về khuya, khi bãi biển không còn ai, du khách đều quay về khách sạn nghỉ ngơi, nhân lúc này, hai người sẽ ra bờ biển tản bộ, anh và Thẩm Đường cùng nắm tay nhau dạo bước trong làn nước biển, mỗi khi có sóng biển ập vào bờ, làm ướt quần áo trên người bọn họ. Ở thôn Hải Đường hơn 10 ngày, cuộc sống của bọn họ trôi qua vô cùng giản dị. Vào khoảnh khắc máy bay cất cánh, Thẩm Đường không biết mình đang lưu luyến cái gì, có lẽ là anh khi ở thôn Hải Đường. Trở về Bắc Kinh, cảm giác thoải mái ở làng chài nhỏ đã bị những cuộc điện thoại bận rộn tách ra. Tưởng Thành Dược muốn đến công ty, chuyện hợp tác với chủ tịch Tiêu đã quyết định, tháng sau sẽ ký cam kết hợp tác. Anh cầm áo vest lên, tối nay anh có một bữa tiệc, chưa biết khi nào về. Thẩm Đường đang bận đọc kịch bản nên chỉ gật đầu. Anh đóng cửa bước xuống lầu. Thẩm Đường thu hồi tầm mắt, lật sang trang khác. Về đến Bắc Kinh, khoảng cách vô hình giữa cô và Tưởng Thành Dược lại xuất hiện. Ở chỗ này, anh là đại cổ đông của GR, là chủ tịch tập đoàn Kinh Húc, và là nhị công tử Tưởng Gia. Anh không còn là Tưởng Thành Dược ban ngày đưa ông nội đi tản bộ, đến nửa đêm lại đưa cô ra biển chơi nữa. Điện thoại của chị Lì gọi đến, Thẩm Đường chợt hoang hồn. Thời gian thử vai lùi lại một tiếng, em không cần phải đến sớm đâu. Chị Lì tạm dừng, chị biết Thẩm Đường chỉ đồng ý thử vai ngoài miệng, nhưng trong lòng rất khó chịu. Chờ đến khi em nhận giải thưởng từ bộ phim này thì tất cả đều đáng giá. À, đúng rồi, Thẩm Đường hỏi, sao thế? Nữ phụ số 2 của Duyên Mỏng có lai lịch không nhỏ, nhưng vẫn chưa tìm hiểu được đó là ai. Thẩm Đường chẳng quan tâm đến mấy chuyện này, dù sao Duyên Mỏng cũng sắp khai máy, bất kể là ai thì cũng sẽ gặp được vào lễ khai máy thôi. Buổi chiều hôm sau, Thẩm Đường đến nơi thử vai đúng hẹn, cô được phó đạo diễn tiếp đón, và người diễn tay đôi với cô chính là Trần Nhất Nặc. Diễn viên chính duy nhất được chọn sẵn trong mùa hạ năm ấy chỉ có Trần Nhất Nặc, trong phim có không ít cảnh diễn tay đôi giữa hai nữ chính, còn có phân đoạn hai nữ dành một nam. Khi Trần Nhất Nặc biết người diễn tay đôi với mình hôm nay là Thẩm Đường, cô ta kích động một hồi lâu. Cô Thẩm, lâu rồi không gặp. Thẩm Đường vẫn giữ nét lạnh lùng như xưa, mỉm cười đáp, chào cô. Phó đạo diễn cho hai cô diễn thử một đoạn ngắn, có lẽ hai người đã quen với kịch bản, cho hai người 5 phút để tìm trạng thái nhé. Phòng bên cạnh, Trần Nam Kính cầm tách trà trên tay, chốc chốc lại lướt nhìn đồng hồ. Châu Minh Khiêm đi đến châm thêm trà nóng cho ông ta, nguội rồi đúng không? Giọng nói bất ngờ phát ra khiến Trần Nam Kính hết hồn, vẫn tạm, ông ta khoát tay, không cần châm thêm đâu. Châu Minh Khiêm ngồi xuống đối diện ông, Thẩm Đường đã đến thử vai rồi, sao chú vẫn còn mất hồn mất vía thế? Chẳng lẽ chú lại sợ cô ấy không qua được cửa ải của phó đạo diễn ư? Ông ta không lo về diễn xuất của Thẩm Đường, nếu cô đã quyết tâm giành lấy bộ phim này thì với tính cách của cô, nhất định sẽ phân tích kỹ nhân vật của mình. Nói không chừng đã đọc kịch bản không dưới 3 lần. Điều ông ta lo lắng chính là cô chỉ đến cho vui, và khi phát hiện ra người diễn tay đôi là Nhất Nặc, không biết cô có quay lưng bỏ đi hay không. Lúc Trần Nam Kính nói ra cũng tự cảm thấy xấu hổ, Nhất Nặc là diễn viên được chọn sẵn, còn Đường Đường phải thử vai, chú sợ con bé trở mặt không chịu diễn. Từ trước đến nay Châu Minh Khiêm nổi tiếng với biệt tài phóng đao, cũng đúng. Đổi lại là con, nếu ba con có một đứa con trai khác, thằng đó lúc nào cũng được đi đường tắt. Còn con phải đi giành giật từng chút một thì chắc chắn con sẽ dứt khoát đập chén rời đi. Phóng đao xong, anh ta lại cho người ta một liều thuốc tiêu viêm, nhưng tình huống của chú có chút đặc biệt, chú có nỗi khổ tâm của mình, có đúng không? Trần Nam Kính dây dây huyệt thái dương, còn để chú yên tĩnh một lát đã. Châu Minh Khiêm mỉm cười, giữ im lặng, dày vò gần 20 phút, mỗi một giây trôi qua tựa như một con dao cùng cứa vào lòng Trần Nam Kính. Tiếng gõ cửa vang lên kèm theo giọng nói, đạo diễn Châu có đó không? Là giọng của Thẩm Đường. Trần Nam Kính hít sâu một hơi, lo lắng trong lòng cũng vơi đi. Cô không bỏ ngang, vào đi. Châu Minh Khiêm tự mình đi ra mở cửa, rất mong chờ được hợp tác với cô. Thẩm Đường tích chữ như vàng, vinh hạnh của tôi. Cô đã sớm biết Trần Nam Kính ở chỗ này, vì biết ông ta ở đây nên cô mới đến tìm Châu Minh Khiêm. Châu Minh Khiêm mời cô ngồi, sau đó rót trà cho cô. Thẩm Đường xem Trần Nam Kính như không khí, chẳng thèm để ông ta vào mắt. Nếu Châu Minh Khiêm đã biết quan hệ giữa cô và Trần Nam Kính, thế thì không cần phải vòng vo. Đạo diễn Châu, quê của nữ chính trong kịch bản là ở một làng chài nhỏ, tôi thấy thôn Hải Đường rất thích hợp. Lòng Trần Nam Kính khẽ nảy lên. Châu Minh Khiêm cười, thật ư? Nghe nói phong cảnh thôn Hải Đường rất đẹp, nhưng tôi vẫn không có thời gian đến tham quan. Thẩm Đường không muốn làm khó Châu Minh Khiêm, cô nhìn sang Trần Nam Kính, nói thẳng, đạo diễn Trần. Chọn thôn Hải Đường làm địa điểm quay là một trong những điều kiện để tôi nhận bộ phim này. Đường Đường, Thẩm Đường ngắt lời ông ta, thôn Hải Đường gần giống với làng chài trong kịch bản, tôi cũng có thời gian ở bên cạnh ông nội. Trần Nam Kính há hốc mồm, cổ họng nghẹn nghẹn, nhắc đến người cha già, ông ta không thể nói được một chữ. Cảm ơn tách trà của đạo diễn Châu, tôi không quấy rầy nữa, Thẩm Đường tạm biệt. Châu Minh khiêm tiễn Thẩm Đường ra đến tận cửa, sau khi đóng cửa lại, anh ta thở dài một hơi. Làm sao bây giờ? Anh ta hỏi ý kiến của Trần Nam Kính. Trần Nam Kính nhìn tách trà nguội đến thất thần, ông ta đã không nhớ đã bao năm rồi mình không về nhà, mỗi lần gọi điện thoại về, ba ông ta luôn nói, làng chài bây giờ đã khác xưa rất nhiều. Mấy năm gần đây, ba rất ít khi chủ động gọi điện cho ông ta. Mỗi khi ông ta gọi về, đa phần ông cụ cũng không biết muốn nói gì với ông ta. Đôi lúc trò chuyện lại rơi vào bầu không khí lúng túng, nhưng cứ mỗi lần chuẩn bị cúp máy, ba ông ta sẽ luôn nói một câu, bà đã xem hết mấy bộ phim của con, xem rất nhiều lần, đây hẳn là một lời khách sáo. Hồi còn trẻ ông toàn đóng phim tình cảm, sao ba ông lại thích được? Trần Nam Kính đã không thể nào mường tượng ra dáng vẻ hiện tại của ba mình, hình ảnh khắc sâu nhất chính là khi ông ta còn nhỏ, khoảng chừng 6-7 tuổi, cũng đã hơn 40 năm về trước rồi. Lúc ấy, mẹ đưa ông ta đến Quảng Châu làm việc, vì tiết kiệm tiền xe mà nửa năm ba mới đến thăm ông ta một lần, ông cho ông ta tiền sinh hoạt, cũng xem như là tiền nuôi dưỡng. Tất cả tiền sinh hoạt đều được bọc trong một bao ni lông, 10 tệ, 5 tệ, nhiều nhất là 1 tệ, 1 hào, 2 hào, 5 hào cũng rất nhiều. Một xấp tiền dày mang theo mùi tanh của cá, đó là tiền mà ba ông ta đã tích góp từng đồng mới có được. Xưa giờ ba không bao giờ ở lại ăn cơm, vì mẹ không bao giờ vui vẻ ra mặt với ông. Lúc gần đi, ba luôn nói một câu, phải nghe lời mẹ con đấy, sau này, mẹ tái giá. Ba Dượng và mẹ đều họ Trần. Ông ta cũng đổi họ, mọi người tưởng ông theo họ của ba Dượng, nhưng thật ra là theo họ mẹ. Sau khi ba Dượng và mẹ cưới nhau liền rời khỏi Quảng Châu, sang Hồng Kông làm ăn. Về sau khi gia đình khá giả một chút, mẹ ông ta lại sinh thêm hai đứa con. Nhưng vì hai người họ không hợp nhau, cuối cùng vẫn ly hôn. Năm ấy khi rời khỏi Quảng Châu, mẹ không hề nói với ba một tiếng. Trần Nam Kính không dám tưởng tượng đến cảnh khi ba đến phòng trọ nhưng lại không thấy người sẽ có cảm giác gì. Những năm về sau, ông ta và ba mình như rơi vào trạng thái mất liên lạc. Lần liên lạc lại sau đó là khi mẹ đưa Đường Đường về chỗ của ba. Nếu không chúng ta có thể suy xét đến thôn Hải Đường. Dù sao thì quay đâu cũng vậy, cũng không thể vì quay ở đây mà người khác sẽ suy diễn ra quan hệ của chú và ông nội của Thẩm Đường được. Châu Minh Khiêm cắt ngang dòng suy nghĩ của Trần Nam Kính. Ông ta không cân nhắc đến thôn Hải Đường là vì không qua được ải của vợ mình, dì Phàn của con sẽ không đồng ý đâu, không cần về nhà bàn với Phàn Ngọc, ông ta cũng biết thái độ của vợ mình, đến lúc đó không biết sẽ ầm ĩ đến thế nào. Bình thường Phàn Ngọc không cho ông ta có bất kỳ tiếp xúc nào với Thẩm Đường, chứ đừng nói đến chuyện đến quê Thẩm Đường quay phim. Châu Minh Khiêm gật đầu, cũng hơi khó, chú thử nghĩ lại xem có cách nào vẹn toàn đôi bên hay không, anh ta hớp một ngụm trà, quay phim là chuyện nhỏ. Chuyện quan trọng là nếu dì Phàn biết Thẩm Đường đóng bộ phim này, không biết có cãi nhau với chú không? Hôm nay Trần Nhất Nặc đến diễn cùng Thẩm Đường, nói không chừng về nhà sẽ báo lại với Phàn Ngọc. Sớm muộn dì Phàn Ngọc cũng biết chuyện Thẩm Đường đóng vai chính bộ phim này. Tối hôm sau, Thẩm Đường bay sang Hoành Điếm. Trong lúc chờ máy bay, cô gửi tin nhắn cho Tưởng Thành Duật, em sắp lên máy bay rồi. Tối nay không còn ai canh chăn với anh nữa nhé. Tưởng Thành Duật đang ở hội quán, trong phòng khói sương lượn lờ. Nghiêm Hạ Vũ thu bài cả đêm, bực bội ngồi một bên hút thuốc, tàn thuốc nơi kẻ tay rơi vãi khắp các lá bài. Bên cạnh có người bạn hỏi Nghiêm Hạ Vũ, nghe nói Tết này cậu và Điền Thanh Lộ đính hôn à, thật không đấy? Nghiêm Hạ Vũ nhìn lá bài trong tay, im lặng một lúc lâu mới đáp, không biết. Anh ta dụi tắn điếu thuốc. Hai chữ không biết này phát ra từ miệng Nghiêm Hạ Vũ lại trở nên rất có hồn. Bạn bè trêu, cậu mà thất thủ đính hôn, e là cuộc sống của anh tưởng chúng ta không còn êm đềm nữa rồi. Anh ta gãy tàn thuốc, bác gái chờ cậu đính hôn với Điền Thanh Lộ xong, thế là sẽ có cớ dục anh tưởng kết hôn ngay. Nghiêm Hạ Vũ lại đưa điếu thuốc lên miệng, đốt lửa, rít một hơi mới trả lời, cậu nhìn xem cậu ta có giống kiểu người sẽ kết hôn không? Tưởng Thành Duật hờ hững xếp lại bài, không tiếp lời, tự như chuyện này không liên quan gì đến mình. Điện thoại anh rung lên, có tin nhắn đến, anh sắp bài trong tay, gom lại. Nghiêm Hạ Vũ ngẩng lên, không đánh hả? Tưởng Thành Duật, cứ thắng cậu mãi thì còn đánh gì nữa, anh đặt bài lên bàn, cầm điện thoại dựa vào thành ghế xem tin nhắn. Anh biết hôm nay Thẩm Đường sẽ bay, nhưng không rõ là mấy giờ. Tôi ra ngoài gọi điện thoại, Tưởng Thành Duật rời khỏi phòng. Đi đến cuối hành lang, ngửi thấy mùi khói thuốc khắp người, anh mở cửa sổ ra cho thoáng khí. Điện thoại vang lên 5-6 giây Thẩm Đường mới nghe máy. Cô nói, bánh phô mai nướng mềm mà anh mua cho em vẫn chưa ăn hết, đang cất trong tủ lạnh đấy. Tối qua anh lại đến trường thăm cháu gái anh. Lúc mua bánh cho cháu cũng mua về cho cô một phần. Tưởng Thành Duật tựa vào bệ cửa sổ,